Đầu y, chương 270, phương pháp chạy trốn. Gocchuyenaudio.com. Chấm, qua hơn một tháng lục lọi dò xét kỹ lưỡng, Lâm Khiếu Đường vô số lần phóng xuất nội linh. Đối với toàn bộ kết cấu hoàn cảnh trong Đạt La Tư Thần Điện cơ bản đã hiểu rõ ràng. Thế nhưng Lâm Khiếu Đường thủy chung không tìm ra được phương pháp nào có thể đào sinh. Tựa hồ như căn bản không có đường chạy trốn. Theo thời gian dần dần xói mòn, tâm tình của Lâm Khiếu Đường cũng bắt đầu trở nên nôn nóng. Nhiều ngày trôi qua, điều thu hoạch đáng kể duy nhất chính là đã biết được chỗ giam cầm Tân Tây Á, kỳ thực chỗ giam cầm nàng cách phòng giam của hắn cũng không xa lắm. Chỉ cách 3 tầng mà thôi. Trong một tầng nhà tù rất bình thường, địa phương mà Tân Tây Á bị giam giữ là một khu vực tập trung tù nhân. Loại tù phạm gì cũng có. Có tù binh và dị giáo đồ mà Lai Đặc giáo đã bắt giữ trong nhiều năm qua. Còn có một số là ma thú tính tình hòa bạo, tựa hồ như chúng dùng để thí nghiệm gì đó. Một ngày, Lâm Khiếu Đường vẫn phóng xuất ra nội linh như bình thường. Vận chuyển vô tung quyết, tại một góc tối của Đạt La Tư Thần Điện cẩn thận suy xét. Đối với việc đi qua đi lại không biết bao nhiêu khu vực, Lâm Khiếu Đường hơi có cảm giác buồn chán. Vì vậy lắc mình một cái đã bay ra ngoài thần điện. Toàn bộ thần điện nguy nga to lớn, khí thế bàng bạc, thế nhưng Lâm Khiếu Đường hóa thân nội linh không có tâm trạng nào đi thưởng thức cái gọi là kiến trúc vĩ đại này. Quan sát hồi lâu, Lâm Khiếu Đường vẫn như cũ không tìm ra được chỗ nào có thể đột phá. Ngay khi hắn thất vọng vô cùng, bỗng nhiên có một tia sáng thanh tịnh trên đỉnh núi hấp dẫn sự chú ý của Lâm Khiếu Đường. Nội linh non nớt vận chuyển vô tung quyết đến cực hạn. Biến mất trong hư không, chậm rãi hướng về phía đỉnh núi bay đi, bay tới phụ cận, Lâm Khiếu Đường giật mình, không nghĩ tới trên đỉnh núi có một bình thai, đài cao bằng phẳng, cực kỳ rộng lớn, chí ít cũng rộng tới mấy trăm trượng, cũng có thể dung nạp tới mấy vạn người xếp hàng mà đứng. Trung tâm đỉnh núi cao có một thai trì, ao. Hồ hoặc vũng nước, rộng khoảng một trượng, trong hồ có loại dịch thể nào đó không biết tên. Màu sắc của dịch thể chính là đỏ sậm, nhìn có vẻ đặc quánh. Dinh dính, kim quang trong mắt Lâm Khiếu Đường chợt lóe lên. Tâm pháp vận chuyển nhất thời làm cho hắn có thể nhìn rõ ràng mọi thứ. Chỉ nhìn thấy bên trong dịch thể đỏ sậm có các loại nguyên linh trong suốt cuồn cuộn. Biểu tình của chúng có vẻ như thống khổ không gì sánh được. Như đang hò hét vang dội, chỉ là không có thanh âm, lẽ nào dịch thể này chính là máu? Lâm Khiếu Đường kinh ngạc thầm nghĩ, nhất thời cảm giác muốn nôn mửa. Ngay khi Lâm Khiếu Đường dự định tới gần hơn một chút, đột nhiên cảm giác thấy phía sau căng thẳng, lập tức lắc mình một cái, nấp mình phía sau một tảng nham thạch thật lớn sát mép đỉnh núi. Đám người mới tới gồm 6 người. Trong đó có một người chính là Kati làm cho Lâm Khiếu Đường cực kỳ kiêng kỵ. À là khác, Lâm Khiếu Đường không dám nhúc nhích bám thật sâu bên trong khe hở tối tăm dưới tảng nham thạch. Vô tung quyết cực kỳ tinh chuẩn vận chuyển tới đỉnh cao. Đối với vị tu luyện giả cao cấp nhất toàn bộ Minh Tây Đại Lục này Lâm Khiếu Đường không dám có một chút lơ là. Tập trung 120 phần một lòng giấu kín sự tồn tại của bản thân. Tuyệt đối không được để cho đối phương phát hiện ra, nhóm 6 người lấy A-La-Khắc dẫn đầu, những người còn lại ngoại trừ áo La Lạp ra thì Lâm Khiếu Đường chưa gặp qua. 4 người đều mặc trường bào màu đỏ sậm hoặc là màu đen. Một nữ 3 nam, nữ tử vô cùng yêu mị, so với hình tượng luôn luôn băng lãnh của áo La Lạp hoàn toàn đối lập. 3 nam còn lại trong đó có 2 vị lão già. Một vị là trung niên nhân hình dạng cực kỳ đoan trang còn có vài phần khí tức quý tộc. 5 người đi theo sau A-La-Khắc, cực kỳ kính trọng đi đến thai trì. A-La-Khắc hướng về phía 4 người nói. 4 vị đại chấp giáo. Chỉ cần có 22 nguyên linh hắc ám để vào trong nguyên trì. Coi như có thể thành công rồi. Các người gần đây có thu thập được nguyên linh phù hợp yêu cầu hay không? Trung niên nhân quý tộc là người đầu tiên nói, bệ hạ, gần đây đê giai hắc ám tu luyện giả càng ngày càng khó tìm. Những kẻ còn lại hầu như đã nghe được tin tức chạy trốn sâu trong đại dương. Điều này làm cho độ khó tìm kiếm tăng lên một mức lớn. A-la khắt nhướng mày. Không đồng ý nói như vậy chính là không có. Trung niên nhân quý tộc vội trả lời. Thuộc hạ tự thân xuất mã. Đã tìm được một ít. Đôi lông mày của A-la khắp vốn nhăn lại nhất thời giãn ra. Khanh để vào trong huyết nguyên trì, để tránh việc nguyên lực của nguyên linh sói mòn quá nhiều. Trung niên nhân quý tộc hơi hạ thấp người, lấy ra một cái lọ ngoại hình cực kỳ quái lạ, trong miệng mặc niệm vài câu, nắp lọ lập tức mở ra, một cỗ huyết lưu dưới sự dẫn dắt của lực lượng nào đó nhanh chóng chảy vào trong huyết nguyên trì. Bên trong huyết lưu còn có vài nguyên linh chưa chết, cực kỳ tinh thuần, tổng cộng là 7, A-la khắc vui mừng quá đỗi. Lúc này nữ tử yêu mị cũng bước lên phía trước, lấy ra một cái ống dài. Bên trong đồng dạng có một dòng máu màu đỏ sậm, lại có thêm 8 nguyên linh. Trên mặt của A-la khắc không thể khống chế được hiện rõ nét tươi cười. Chỉ cần thêm 7 nguyên linh nữa là có thể hoàn thành rồi. Hai gã lão giả còn lại tuy rằng ít hơn một chút. Thế nhưng hai người hợp lại cũng được 9 nguyên linh. Hai nguyên linh nhiều hơn hiển nhiên cũng để vào trong huyết nguyên trì. Thế thần đại điển bắt đầu chỉ còn một tháng nữa. Rốt cuộc đã hoàn thành công tác bổ khuyết huyết nguyên trì. Mọi chuyện đã sẵn sàng chỉ còn thiếu gió đông. Lúc này chỉ còn cần chờ đến gần ngày hắc nguyệt. Liền có thể thuận lợi tiến hành tế thần đại điển. Ha ha ha, A-la khắc cất tiếng cười to, bỗng nhiên mạnh mẽ cúi đầu nhìn xuống huyết trì cuộn cuộn nguyên linh. Trong hai mắt lóe lên quang mang hưng phấn, nhiều hắc ám nguyên linh như vậy, hơn nữa còn có hắc ám bổn nguyên thể kia. Bản giáo hoàng không tin long thần đại nhân thượng giới có thể chịu được mê hoặc. Ha ha ha, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, chúc bệ hạ sớm ngày phi thăng lên thượng giới. Trung niên nhân quý tộc lấy lòng nói, A-la khắc khẽ gật đầu nói, đợi khi bản giáo hoàng ta phi thăng, mọi chuyện tại hạ giới này giao cho các vị quản lý rồi. Bản giáo hoàng trên thượng giới nhất định sẽ đánh ra một mảnh thiên địa thật lớn. Đợi các vị đến sau, trên mặt 5 người lóe ra những biểu tình khác nhau, nhưng có vẻ như cực kỳ quỷ dị, không ai lộ ra biểu tình vui vẻ sung sướng, bởi vì ai cũng biết. Lời nói này căn bản chỉ là một câu nói suông, muốn phi thăng dễ như vậy hay sao? Bọn họ ngay cả linh hồn giai cũng không đột phá qua được. Chỉ sợ là chưa tới địa vương giai thì hồn đã về Tây Thiên rồi. Ngoài áo La Lạp và nữ tử yêu mị ra, những người khác đều đã trải qua tế thần đại điển 300 năm tiến hành một lần. Mà tế thần đại điển chỉ có thể tiến hành khi hắc nguyệt đến gần. Mỗi 300 năm mới xuất hiện một cơ hội như thế này. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lời nói của A-la khắc ngược lại vô cùng đơn giản. Áo La Lạp, công tác trông coi hắc ám bổn nguyên thể giao cho ngươi. Gần đây có điều gì dị thường hay không? A-la khắc đột nhiên hỏi. Áo La Lạp không hề có biểu tình gì trả lời. Trong nhà tù có bố trí hắc ngục ma pháp trận của bệ hạ. Coi như là giáo hoàng của Lai Đặc giáo đích thân tới cũng khó thoát thân được. Huống hồ chỉ là một tên tiểu tử chưa dứt sữa đại sư giai. Tất cả không có điều gì dị thường. A-la khắc yên tâm gật đầu. Nhìn huyết nguyên chỉ híp mắt lại nói. Một tháng sau chỉ cần đem tiểu tử đó thả vào trong huyết nguyên chỉ. Thì triển dụ thiên thực hương liền có thể làm cho long thần đại nhân của chúng ta cảm ứng được các tín đồ của ngài chuẩn bị một bữa tiệc lớn. Đến lúc đó Long Thần Đại Nhân nhất định sẽ phủ xuống Đạt La Tư Thần Điện. Mang cho chúng giáo đồ chúng ta tin mừng không tưởng tượng nổi. Hãy để cho một tháng cuối cùng này, cầu khẩn trong yên lặng đi. A-la khắc nói đến đây, hầu như đã tiến nhập vào trạng thái tự tin vô cùng vào Tế Thần Đại Điển một tháng sau. Tựa hồ như hắn đã nhìn thấy hình ảnh hắc ám Long Thần phủ xuống. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Đối với huyết trì, A-la khắc lưu luyến quay lại, đứng hồi lâu, xác nhận kỹ càng số lượng nguyên linh bên y tông huyết trì. Sau đó mới chậm rãi rời đi, nhìn thấy đám người đã rời đi, Lâm Khiếu Đường vẫn không dám mạo hiểm hiện thân, hắn chờ đợi hơn nửa canh giờ sau mới cẩn thận bay ra. Lâm Khiếu Đường có chút kỳ quái, Huyết Nguyên Trì trọng yếu như thế này mà tại sao không một ai đứng canh gác? Phóng Nguyên Thức ra tìm tòi hồi lâu cũng không hề phát hiện ra bất cứ điều gì quái lạ. Lúc này Lâm Khiếu Đường mới chậm rãi bay tới gần Huyết Nguyên Trì. Thế nhưng cách Huyết Nguyên Trì 10 trượng, đột nhiên có một màn bảo hộ mạnh mẽ chắn trước lối đi của Lâm Khiếu Đường. Màn bảo hộ này tựa hồ như không phải là ma pháp trận, cũng không phải là vật phi ma pháp, mà chính là một loại nguyên thực thuần túy vật chất hóa. Loại màn chắn bảo hộ này lần đầu tiên Lâm Khiếu Đường gặp phải. Tựa hồ như nó chỉ dùng để ngăn cách liên hệ giữa Huyết Nguyên Trì và ngoại giới. Lâm Khiếu Đường kiểm tra nhiều lần nhưng không hề phát hiện ra bộ phận then chốt. Liền phóng xuất ra một khỏa quang cầu nguyên lực tiếp hành thử tiếp xúc. Ai ngờ, trong sát na quang cầu đụng phải màn chắn bảo hộ, màn chắn bảo hộ đột nhiên hiện lên quang mang. Một đạo thiểm điện màu đen phóng ra, mây đen trên bầu trời rất gần cuồn cuộn, liên tiếp có thiểm điện từ trên trời phóng xuống, độ ẩm bốn phía hạ xuống thấp một cách nhanh chóng, toàn bộ không gian như đang vặn vẹo kịch liệt, Lâm Khiếu Đường thất kinh, không tưởng tượng được lại có loại màn chắn bảo hộ quỷ dị như vậy. Hầu như đồng thời lúc đó, trong Đạt La Tư Thần Điện, một cỗ khí tức nguyên lực phóng lên cao. Chủ nhân của cỗ khí tức nguyên lực này tựa hồ như đang tức giận cực độ. Toàn bộ ngọn núi hầu như chịu ảnh hưởng của nguyên lực cường đại mà run lên nhè nhẹ. Lâm Khiếu Đường mạnh mẽ mở hai mắt ra, toàn thân toát mồ hôi nhễ nhại. Nguy hiểm thật, may là trong vòng nghìn trượng có thể thu hồi nội linh trong nháy mắt. Bằng không vừa rồi gặp nguy hiểm lớn, cho dù né tránh được sóng công kích siêu cường đi nữa, cũng tuyệt đối không thể né tránh được cơn giận của A-La khác. Không nghĩ tới địa vương giai lại có thể đạt tới tốc độ đáng sợ như vậy. Nếu như vừa rồi không phải nội linh mà là chân thân, vậy thì tuyệt đối không thể tránh khỏi. Sự kiện Huyết Nguyên Trì bị tập kích, toàn bộ Đạt La Tư lập tức tiến vào trong trạng thái đề phòng. Coi như là nguyên linh cũng khó có thể tìm ra được khe hở. Lâm Khiếu Đường tạm thời buông tha cho việc dùng nguyên linh dò xét. Bất quá trải qua sự kiện lần này, tâm tình nôn nóng của Lâm Khiếu Đường ngược lại bình ổn không ít. Một ý nghĩ mới mẻ dần dần thành hình trong đầu Lâm Khiếu Đường. Hồi tưởng lại một số ngôn ngữ của Tân Tây Lị Á trước kia, Lâm Khiếu Đường đối với nội bổn nguyên của chính mình bắt đầu có hứng thú nồng đậm. Ngoại trừ cơ thể của bản thân có được hắc ám bổn nguyên ra, tựa hồ còn ẩn giấu quang minh bổn nguyên, có quang minh bổn nguyên hay không? Lâm Khiếu Đường không chắc chắn lắm, thế nhưng bản thân có được đồng thời hắc ám nguyên lực và quang minh nguyên lực. Điều này hắn có thể khẳng định được, thể chất của Lâm Khiếu Đường vốn rất đặc thù, thuộc về loại người có song nguyên môi, một loại thể chất cấp thấp phi thường, chỉ có hắc ám nguyên môi và quang minh nguyên môi. Sắp xếp lại nhiều chuyện, con ngươi của Lâm Khiếu Đường mạnh mẽ do rút lại, lập tức đem nội dương ra bên ngoài cơ thể. Cẩn thận quan sát, Lâm Khiếu Đường càng thêm kiên định ý nghĩ của mình, thử sử dụng quang minh chi nguyên bên trong nội dương để thử trung hòa hắc ngục ma pháp trận trên vách nhà tù. Lúc đầu cũng không có hiệu quả gì, thế nhưng kiên trì sau 5 canh giờ, biến hóa rốt cuộc cũng hiện ra. Lâm Khiếu Đường chỉ tập trung vào một điểm. Một điểm này không ngừng bị quang minh chi nguyên tập kích. Từ từ bắt đầu mở rộng và suy yếu. Trước mắt Lâm Khiếu Đường sáng ngời, tâm tình buồn bực thất vọng trong 2 tháng vừa qua một lúc quét sạch. Tiến nhập vào cảnh giới vong ngã, một phương pháp to gan nhất cơ bản đã được chứng thực. Những việc sau này thì cứ từ từ từng bước hoàn thành. Rốt cuộc là có thể thành công hay không? Vậy thì thử một lần. Thời gian cực nhanh, 1 tháng rời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, cánh cửa nhà tù 3 tháng chưa bao giờ mở ra rốt cuộc thì cũng bị thánh nữ đích thân tới mở. Áo La Lạp tiến vào trong nhà tù, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lâm Khiếu Đường đang đả tọa, vung tay lên, một chiếc dây thừng giống như có sinh mệnh tự động bay tới trói chặt toàn thân Lâm Khiếu Đường. 2 gã thủ vệ mặc bộ giáp màu đen tiến tới nâng Lâm Khiếu Đường dậy. Rất nhanh tiến ra khỏi nhà tù, nhìn thoáng qua nhà tù đôi mi thanh tú của áo La Lạp hơi nhăn lại. tựa hồ như có chút cảm giác không thích hợp, thế nhưng không phát hiện ra chỗ nào không thích hợp. Đại điển đã sắp bắt đầu, không có nhiều thời gian để quản cái loại cảm giác không biết lý do này. Hơi hơi nhấp đôi môi đỏ mọng, xoay người rời đi, cách chương.